Đan Võ Thần Tôn, chương 59, Hàng Phục Trăm Năm Quỷ Vương, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn. Mặc dù kế hoạch bị phá hư, bất quá cũng tốt, cái kia ta thẳng thắn liền không lại lén lút hấp thu. Hôm nay, trực tiếp liền đem bọn ngươi đều nuốt, tay hắn chỉ lấy Tiết Chính Tín, sau đó lại gật một cái Diệp Tinh Hà cùng Tiết Linh Nhi. Các ngươi hai tiểu gia hỏa này. Thiên phú rất tốt à, ta theo thân thể các ngươi bên trong cảm thấy cực kỳ to lớn mà dư thừa mới lạ huyết khí. Đem ba người các ngươi sau khi thôn phệ, thực lực của ta, hẳn là có thể khôi phục một thành. Chỉ cần là tại những cái kia thích xen vào chuyện của người khác chính đạo người đến trước khi đến chạy mất. Như vậy, lão tử lần này liền giành lấy cuộc sống mới. Mặc dù vẻn vẹn khôi phục không đến 1%. Nhưng, hắn cũng đầy đủ nghiền ép mọi người. Hắn không chút do dự, trực tiếp hướng Tiết Chính Tín nhào tới. Diệp Tinh Hà tầm mắt nghiêm nghị, đầu này trăm năm quỷ vương, vẻn vẹn khôi phục 1% thực lực. Vậy mà liền có lòng tin đánh giết Tiết Chính Tín dạng này hư hư thực thực thần cương cảnh cường giả. Như vậy, như là quỷ vương đỉnh phong thời kỳ, lại cường hãn bao nhiêu? Chẳng qua là, hắn thủy chung trầm tĩnh. Sắc mặt như thường, mười mấy mét tên thối thể cảnh thất trọng mạnh mẽ hộ vệ nghênh tiếp bảo hộ. Trăm năm quỷ vương cười gàn, vung tay lên, một đạo khói đen tuôn ra, tiến vào những hộ vệ này trong cơ thể. Tại trong cơ thể của bọn họ bơi chạy một vòng, lại trở lại trăm năm quỷ vương trong cơ thể. Trong nháy mắt, những hộ vệ này vẻ mặt một mảnh xanh mét, dồn dập té ngã trên đất. Ché yết hầu, kêu thảm mà chết, thân thể của bọn họ, trở nên vô cùng khô quát, da bọc xương, một thân huyết khí, đều bị cái kia trăm năm quỷ vương hấp thu, mọi người vô cùng kinh khủng, dồn dập lui về phía sau. Tiếp theo, trăm năm quỷ vương vọt thẳng đến Tiết Chính Tín trước mặt. Bất quá một chiêu, liền đem thần cương cảnh cường giả Tiết Chính Tín, trực tiếp bị đánh đến bản thân bị trọng thương. Nôn ra máu ngã xuống đất, mắt thấy, sau một lát, trong đại sảnh tất cả mọi người sẽ bị trăm năm quỷ vương trực tiếp giết chết. Dù cho Diệp Tinh Hà, cũng không ngoại lệ, nhưng lúc này hắn cũng không bối rối, ngược lại đã tính trước cười. Tiếp theo, trong lòng hơi động, đạo cung bên trong thiên thư mệnh hồn, trong nháy mắt thức tỉnh, nguyên lai, Diệp Tinh Hà vừa rồi sở dĩ dám trực tiếp đem này xích diễm bảo thạch đánh vỡ. Cũng là bởi vì, khi nhìn đến vật này trong nháy mắt đó, hắn biết, đồ vật trong này, thiên thư mệnh hồn tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Diệp Tinh Hà suy đoán không sai. Thiên thư mệnh hồn vừa thức tỉnh, chính là dâng lên một cỗ cực kỳ khát vọng mãnh liệt. Cái kia khát vọng nơi phát ra, chính là này trăm năm quỷ vương. Thiên thư mệnh hồn, điên cuồng mong muốn thôn phệ. Đầu này trăm năm quỷ vương a, loại dục vọng này. Cực kỳ mãnh liệt, Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Hắn xưa nay bày mưu rồi hành động, sẽ không hành sự lỗ mãng. Thiên thư mệnh hồn mong muốn hấp thu hết này trăm năm quỷ vương. Như vậy ta chẳng những có thể dùng thoát khỏi này mối nguy. Thậm chí, với ta mà nói, đây là một cái cực tốt tăng cường thực lực cơ hội. Sẽ có vô cùng chỗ tốt. Diệp Tinh Hà một tiếng gào to. Tất cả mọi người ra ngoài. Ta tới đối phó nó. Thiên thư mệnh hồn bí mật. Không thể tiết lộ. Mọi người run sợ nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Này trăm năm quỷ vương thực lực. Có thể mạnh hơn thần cương cảnh người. Tiết Chính Tín đều không phải là đối thủ của hắn. Thiếu niên này đối phó được sao? Tiết Chính Tín lại là không chút do dự. Nghiêm nghị quát, tất cả mọi người ra ngoài. Mọi người nghe lệnh, kéo lấy Tiết Chính Tín rời đi. Hắn nhìn thật sâu Diệp Tinh Hà liếc mắt. Tiểu huynh đệ, bảo trọng, phịch một tiếng, cửa lớn hung hăng đóng lại. Trong đại sành, chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà cùng trăm năm quỷ vương. Trăm năm quỷ vương nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Tinh Hà. Ngươi muốn một người đối phó ta. Muốn chết, hắn không nói nhảm, dứt khoát lưu loát hướng Diệp Tinh Hà vọt tới. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Sau lưng hắn, đạo cung hiển hiện, thiên thư mệnh hồn hiện thế. Thiên thư mệnh hồn xuất hiện. Thấy này trăm năm quỷ vương, tựa như là đói bụng mấy ngày Thao Thiết Chi Đồ nhìn thấy mỹ thực một dạng. Trong nháy mắt truyền đến một cỗ cực kỳ tham lam cảm xúc. Tiếp theo, Thiên Thư Mệnh Hồn phía trên, vòng xoáy màu đen bỗng nhiên thành hình, một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực, theo bên trên truyền đến, nó hiện hiện đến giữa không trung, chẳng những không có tránh né cái kia trăm năm ác quỷ công kích. Ngược lại hấp lực chợt tăng, đem trăm năm ác quỷ bao phủ, lại là muốn đưa nó hút vào vòng xoáy bên trong. Trăm năm ác quỷ nhìn thấy Thiên Thư Mệnh Hồn, lại là trong nháy mắt trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Khàn giọng gầm rú, đây là vật gì? Hắn bén nhạy theo Thiên Thư Mệnh Hồn bên trong, cảm nhận được một cỗ cực độ nguy hiểm. Không chút do dự, trực tiếp hướng về vách tường đánh tới. Ý đồ đào thoát, nhưng Thiên Thư Mệnh Hồn lại làm sao có thể thả nó rời đi. Đột nhiên, hấp lực biến lớn mấy lần. Vòng xoáy điên cuồng khuếch trương, trong nháy mắt có mười mấy mét phương viên, trực tiếp đem trăm năm quỷ vương thôn phệ. Sau một khắc, trăm năm quỷ vương phát ra một tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn kêu thảm. Trực tiếp tan biến, tiếp theo, hắc động vòng xoáy tan biến vô tung vô ảnh. Thiên Thư Mệnh Hồn, uy nghiêm hạo đài, trôi nổi tại Diệp Tinh Hà trước mặt, không gió mà bay, vượt qua tờ thứ nhất. Sau đó, trang thứ hai, cũng động. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái. Thiên Thư Mệnh Hồn, vậy mà có thể lật ra trang thứ hai. Trước đó, Thiên Thư Mệnh Hồn chỉ có thể lật ra một tờ. Cái kia một tờ phía trên, chính là sẽ có Thiên Nhãn Mệnh Hồn đồ án. Thiên Thư Mệnh Hồn vậy mà lật ra trang thứ hai. Có phải hay không mang ý nghĩa? Diệp Tinh Hà thấy, trang thứ hai phía trên, một đạo cạn vầng sáng màu tím như ẩn như hiện. Tạo thành một cái hình bầu dục vòng, trong vòng một bộ đồ án, chính là cái kia trăm năm quỷ vương. Lúc này nó, bị phong ấn ở này trang thứ hai bên trong, có thể thấy, nó cho dù là bị phong ấn ở này Thiên Thư Mệnh Hồn bên trong, lại còn là đang không ngừng vặn vẹo, tựa hồ mong muốn thoát khốn. Càng là nhìn xem Diệp Tinh Hà, phát ra thê lương gào thét, cứ việc bị phong ấn, nhưng hắn hung mãnh giữ tận chỗ. Cũng là làm người ta kinh ngạc không thôi. Lực lượng, không ngừng bị từng bước xâm chiếm. Rõ ràng, Thiên Thư Mệnh Hồn đang hấp thu luyện hóa nó. Cũng bởi vậy, Thiên Thư Mệnh Hồn khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt. Thậm chí, Diệp Tinh Hà vô luận như thế nào triệu hoán, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như là ăn no rồi mãnh hổ một dạng, gục ở chỗ này uể oải ngủ gật. Thiên Thư Mệnh Hồn hiện tại dù sao đẳng cấp còn thấp. Lập tức thôn phệ hết cái này cực kỳ cường hãn trăm năm ác quỷ. Cần cực thời gian dài tới luyện hóa. Diệp Tinh Hà cười một tiếng. Đem Thiên Thư Mệnh Hồn thu hồi. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác toàn thân chấn động. Đạo cung bên trong, chi thiên thần ma tháp phía trên. Một cái hung hậu hở hững thanh âm. Bỗng nhiên vang lên, cách chương.